Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, uy hiếp Nhận Sợ. Nhận Sợ gặp nàng cuồng loạn gầm thét, Vân Hoàng cũng không thèm để ý, trầm giọng nói, từ xưa đến nay, không người dám ngỗ nghịch ý nguyện của ta, người tốt nhất bảo trì thể lực, miễn cho một hai ngày liền thỏa hiệp. Như thế qua không thú vị. Sầm Bích Hà ánh mắt rét lạnh, trong cơ thể nàng thật một điểm linh khí đều không có. Mảnh không gian này rất kỳ quái, muốn chạy trốn rất khó khăn. Vô luận cái này tiểu tặc muốn làm cái gì, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Vân Hoàng từ Tam Quốc Thư không gian đi ra về sau, liền nghe được một tin tức, Hồng Thiên Thành nữ tự dưng mất tích. Toàn bộ tiên thành lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người tại phỏng đoán, đến tột cùng là người phương nào bắt đi nàng. Phùng Tam Khóc biết được tin tức về sau, rất nhanh liền tới đến Chiêu Tiên Sơn bên trên, Đế Tuấn cùng Trúc U Nhược một mực đợi tại trong đình viện. Trông thấy Phùng Tam Khóc vội vã chạy tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa đúng lúc Hoàng từ trong nhà gỗ đi ra. Phùng Tam Khóc lo lắng nói, Vân Hoàng, ngươi có thể muốn không may, Hồng Thiên Thành nữ mất tích tin tức ngươi hẳn còn chưa biết đi. Nàng trước khi mất tích cuối cùng người nhìn thấy là ngươi. Hiện tại tiên thành tu sĩ cũng hoài nghi ngươi, ngươi bình yên vô sự trở về, thành nữ lại không biết tung tích, nàng mất tích nào có, cùng ta quan hệ, chân dài ở trên người nàng. Muốn đi chỗ nào là tự do của nàng. Vân Hoàng rất tùy ý nói, phảng phất chuyện này thật không có quan hệ gì với hắn. Lời không thể nói như vậy. Phùng Tam Khóc không ra tiếng, coi như ngươi thật cùng Hồng Thiên Thành nữ mất tích sự tình không có quan hệ, nhưng ngươi dù sao cũng là gặp qua nàng người cuối cùng. Ta nghe nói Tiêu Diêu Đường vị đại nhân kia tức giận, chính hướng mảnh này cương vực chạy đến, vị đại nhân kia cũng không phải phân rõ phải trái chủ. Hiện tại Cửu Thiên Yêu Môn tự thân khó đảm bảo, nếu là lại trêu chọc đến Tiêu Diêu Đường, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Diêu Đường chính là 72 phúc địa một trong. Hắn nội tình không kém gì Đế Thống Tiên Môn, vị kia tuổi trẻ đại nhân chiến lực vô song, tu vi thâm bất khả trắc. Ai cũng không biết hắn cùng Hồng Thiên Thành nữ quan hệ. Chỉ là đám người nghe nói, Hồng Thiên Thành nữ mất tích tin tức vừa truyền đi, Tiêu Diêu Đường trên dưới lập tức người người cảm thấy bất an. Sợ bị vị đại nhân kia nộ hỏa tai họa, ta làm được bưng, ngồi chính, hắn coi như đến điều tra lại có thể thế nào. Vân Hoàng căn bản không có đem hắn để ở trong lòng. Trước đói Hồng Thiên Thành nữ mấy ngày, đợi nàng nghĩ rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ đưa nàng phóng xuất. Ai? Phùng Tam Khóc thở dài một cái, gió thổi báo giông bão sắp đến a. Không biết Cửu Thiên Yêu Môn có thể hay không trông đến Vĩnh Sinh Lĩnh mở ra. Gần nhất chuyện phát sinh lầm lượt từng món, đều không phải chuyện gì tốt. Cửu Thiên Yêu Môn căn cơ chỉ sợ cũng sắp không gánh nổi. Ai cũng không có cách nào. Chờ Phùng Tam Khóc sau khi rời đi, Đế Tuấn ánh mắt rơi trên người Vân Hoàng, nói, ngươi lừa gạt một chút ngoại nhân là được, kia vụng về diễn kỹ còn nghĩ gạt chúng ta sao? Vì sao muốn đem Hồng Thiên Thành nữ trấn áp? Nàng trêu chọc ngươi. Vân Hoàng không nghĩ tới muốn che giấu các nàng, có chút sự tình ngoại nhân không tiện biết được. Vừa rồi lắc lư Phùng Tam Khóc, ta muốn đem nàng giữ ở bên người, chỉ cần nàng nghe lời, ta tất nhiên sẽ không để cho nàng hối hận. Hắn nhìn về phía kia phiến vô ngân cương vực, trầm giọng nói, lưu cho thời gian của ta không nhiều. Nàng đối đại đạo cảm ngộ rất sâu sắc, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần vương. Nghe vậy, Đế Tuấn cùng Trúc U Nhược trầm mặc. Công tử trên thân gánh vác nhiều lắm, bây giờ vì Cao Minh đến một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, lại bắt đầu dùng sức mạnh thế thủ đoạn trấn áp. Chỉ là, làm như vậy, Hồng Thiên Thành Nữ có thể phục hắn sao? Đều đi tu hành đi. Vân Hoàng xếp bằng ở đạo bồ bên trên, bắt đầu quan sát nhục thân huyền dấu. Hồng Thiên Thành Nữ sự tình, hắn tự có thủ đoạn để nàng thần phục. Tu hành thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Xích Viêm Cương Quốc bên kia một mực không có động tĩnh. Đã qua 4-5 ngày, thời gian kéo càng lâu, Cửu Thiên Yêu Môn sinh linh liền càng lo lắng. Không biết sự tình rất đáng sợ. Sáng sớm, Vân Hoàng từ trong tu hành rời khỏi về sau, liền một mình tiến vào Tam Quốc thư không gian. Đói 5 ngày Hồng Thiên Thánh Nữ, giờ phút này chính sụi lơ tựa ở trên đồng cỏ. Mảnh này cương vực tích chứa thiên địa đạo vận tuy mạnh, nhưng nàng căn bản hấp thu không được, chỉ có thể khô cằn bị đói. Trông thấy Vân Hoàng tiến đến nháy mắt, nàng vội vàng đứng lên. Cho dù chết, tại cái này tiểu tặc trước mặt, nàng cũng muốn đứng chết. Vân Hoàng nhìn xem nàng quật cường bộ dáng, trầm giọng nói, Tiêu Diêu Đường cường giả giống như muốn tới tiên thành cứu ngươi. Nghe nói trong đó có một vị thanh niên tài tuấn, ngươi có thể tiếp tục cân nhắc. Bất quá, Tiêu Diêu Đường người có thể sống bao lâu, ta cũng không dám nói. Đối ta mà nói, hủy diệt Tiêu Diêu Đường là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Tiểu tặc, ngươi, Sầm Bích Hà cả giận nói, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Tiêu Diêu Đường người nếu là xảy ra chuyện, ta coi như liều mạng, cũng muốn ngươi đồng quy vu tận. Xem ra ngươi rất lo lắng Tiêu Diêu Đường người. Vân Hoàng cười nói, người sợ nhất chính là không có nhược điểm. Đã có nhược điểm, như vậy, rất nhanh ngươi liền sẽ ngoan ngoãn lưu tại bên cạnh ta. Tiểu tặc, Sầm Bích Hà dáng chống đỡ lấy chạy đến trước người hắn. Cắn răng nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đừng nhúc nhích Tiêu Diêu Đường người, ta sẽ hảo hảo đi theo ngươi. Nghe tiếng, Vân Hoàng đưa tay sờ nhẹ hai má của nàng, bởi vì đói liền mấy ngày, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại. Bị hắn đụng vào, Sầm Bích Hà thân thể run rẩy, đáy lòng không khỏi sinh ra vô tận sợ hãi. Cái này tiểu tặc thật đáng sợ. Chỉ cần nàng rời đi mảnh không gian này, khôi phục thể lực về sau, liền sẽ đào tẩu, dạng này mới ngoan mà. Vân Hoàng mở miệng nói, chỉ cần ngươi nghe lời, sau khi rời khỏi đây, ngươi hay là vì thế nhân truyền đạo học nghề Hồng Thiên Thánh Nữ. Nói xong, ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích, hai người xuất hiện tại trong nhà gỗ nhỏ, nơi này là Cửu Thiên Yêu Môn Hướng Tiên Sơn. Sầm Bích Hà cảm thấy kinh ngạc, đã sớm nghe nói nơi đây từng có đế sư giảng đạo. Vô số nhân tộc tiên hiền quật khởi, kia cỗ cuộn trào đạo vận thật đáng sợ. Nàng nhanh chóng vận chuyển công pháp, hấp thu nơi đây linh khí, rất nhanh liền khôi phục thể lực. Tiểu tặc, ngươi đã đáp ứng ta, bất động Tiêu Diêu Đường người, tuyệt không thể đổi ý. Sầm Bích Hà dự định trước đem hắn ổn định, đợi buổi tối liền rời đi nơi đây. Nàng mới không muốn đi theo cái này khiến người sợ hãi tiểu tặc. Đợi sau khi trở về, nàng sẽ không đến Đông Thổ. Vân Hoàng lên tiếng, tiếp tục quan sát nhục thân huyền dấu. Sầm Bích Hà nhìn xem hắn tu hành, rất là hiếu kỳ. Cái này tiểu tặc mặc dù một mực tại hấp thu thiên địa linh khí, nhưng thể nội căn bản không có sóng linh khí. Người thật kỳ quái. Mở ra nhà gỗ nhỏ, đã nhìn thấy trong đình viện có hai cái xinh đẹp tuyệt luân, phong hóa vạn cổ nữ tử. Ngay cả nàng đều có chút đợi. Cái này tiểu tặc là có ý gì? Đều có nữ nhân mỹ lệ như thế, còn đem nàng giữ ở bên người. Sầm Bích Hà sắc mặt hơi trầm xuống. Nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng rời đi. Ngươi chính là Hồng Thiên Thánh Nữ. Đế Tuấn ánh mắt rơi vào trên người nàng, hừ lạnh nói, 20 tuổi hoàng mao nha đầu, nhắc nhở ngươi một câu, đừng vọng tưởng thoát đi. Nếu là bị công tử bắt trở lại, Hạ Trang rất thê thảm. Sâm Bích Hà không có phản ứng, nàng đi theo tiểu tặc khẳng định đều không phải người tốt. Ầm ầm, đột nhiên một đạo nổi trống thiên âm vang vọng hoàn vũ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.